Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Đạt đến Thiên Không Chi Thành. Báo thù bắt đầu. Bên trong cốc, các người chơi nhìn cảnh tượng trước mắt, đều là gương mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Thú huyết chiến thiên nhìn to lớn không gian môn, cùng với bốn phía sôi trào thú nhân đại quân, phảng phất cảm giác được cái gì. Ở Tần Phong sẽ phải rời khỏi lúc, lập tức tiến lên hỏi: Bảo quân đại lão, tại hạ thú huyết hội trưởng, xin hỏi nơi đây chuyện gì xảy ra? Ân, nguyên bản chiến thiên còn mộng tưởng lấy cùng bạo quân sánh vai, nhưng chứng kiến liền Granozit gào cái loại này á thần cấp bậc tồn tại, đều bị bạo quân ba hoa quát lui, đã bị hoàn toàn chiết phục. A hát, nguyên lai là ngươi. Tần Phong nhìn chiến thiên, khóe miệng vẻ bề ngoài một ngoạn vị tiếu ý. Đời trước, vị này chủ công thú nhân đất nước người chơi, coi như là giang nam phục vì số không nhiều cường giả chi Tần Phong đã từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần, đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Đại lão, ngươi nhận được ta? Chiến thiên có chút mộng bức, còn có chút tim đập rộn lên. Đây chính là giang nam phục đệ nhất người chơi bạo quân đại biến hóa. Dĩ nhiên biết hắn một cái nho nhỏ hội trưởng. Khái khái, có điểm ấn tượng. Tần Phong ho khan hai cái, nói rằng, khác, ta cũng không thuận tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi biết, thú nhân vương quốc có thể phải biến thiên. Ân, không bận rộn cùng panda nhân nhóm leo bấu víu quan hệ. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, cùng panda nhân bấu víu quan hệ. Thú huyết chiến thiên gãi gãi sọ não, sau đó lại gật đầu một cái. Ân. Nếu bạo quân đại lão nói như vậy thú huyết công hội liền chủ công panda nhân nhiệm vụ a. Bất quá, ở đâu có gậy trúc đâu. Bởi không có chút hiện ra cô rần thành, truyền tống trận, cho nên, không cách nào sử dụng trở về thành quyển trục. Phải một đường chạy về. May mà, Tần Phong tốc độ rất nhanh. Ngược lại cũng không tốn quá nhiều thời gian. Làm đi phân nửa lộ trình phía sau, trong ngực khối kia tín ngưỡng lệnh bài ầm ầm sáng lên, chợt quang mang đem bốn phía mấy cây số không gian trong bao. Một đầu thần long hư ảnh từ trong không gian chậm rãi hiện lên. Ân, chính là này cái tín ngưỡng lệnh bài chủ nhân, Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân. Phàm nhân, bản long giao cho ngươi nhiệm vụ, tiến hành như thế nào? Quang Minh Chi Long trước hết hỏi. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ. Trên thực tế, tại hạ cho đến bây giờ còn chưa có tới Thiên Không Chi Thành. Tiếp lấy, liền đem ở Ngân Nguyệt Thành bị Pháp Long Nhĩ Hắc Hỏa làm khó dễ cùng tính kế, cùng với ở Thú Nhân Vương Quốc tào ngộ ôn dịch, cũng tuyển trạch trợ giúp Panda Nhân một series sự tình, nói một lần. Làm nghe đến mấy cái này phía sau, ba hướng hiền hòa Quang Minh Chi Long, mâu quang bên trong hiện lên một không dễ dàng phát giác sự phẫn nộ. Ân, Tần Phong, dù nói thế nào cũng là Quang Minh Chi Long người được chọn, là thần long sứ giả, mà hắc hỏa người của gia tộc, thật không ngờ làm khó dễ. Đây quả thực không đem thân là Quang Minh trận doanh tứ đại thủ hộ thần long chi một Quang Minh Chi Long để vào mắt, đây là đang chọn chiến long thần uy nghiêm. Phàm nhân, năm đó bản long nhất niệm chi từ, bỏ qua cho hắc hỏa gia tộc, nhưng không nghĩ chi này cổ đế quốc hậu duệ pháp sư, không chỉ không có cảm giác điệp trà, ngược lại tân sinh oán niệm mà thôi. Lúc này đây ngươi đi trước Thiên Không Thành, liền thay bản long hào hào dạy dỗ một chút hắc hỏa gia tộc. Vô luận ra cái gì các loại, chờ, tử, đều có bản long thay ngươi bao che. Quang Minh Chi Long hơi hít, hô, du hí nêu lên. Quang Minh Chi Long Bahamut hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ, đắc tội thần linh đại giới. Nhiệm vụ miêu tả, Hắc Hỏa gia tộc vô lý hành vi chọc giận Bahamut đại nhân. Vị này sư tâm đế quốc thủ hộ thần long, yêu cầu ngươi cho Hắc Hỏa gia tộc 3 giờ giáo huấn, để cho bọn họ minh bạch đắc tội thần linh đại giới, chú. Nên trong khi làm nhiệm vụ, ngài sẽ không hồng danh. Một loạt nêu lên soát ra, lao, lần này có thể giết thống khoái. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Nguyên bản, thiên không chi thành là thiên không chi long. Olysis địa bàn, chính mình lạm hạ sát thủ. Rất có thể đưa tới vị pháp sư này thế lực thủ hộ thần long can thiệp. Mà có cái này nhiệm vụ sau đó, mình ngược lại là cái gì cũng không cần sợ. Tiếp xong nhiệm vụ, Tần Phong tiếp tục chạy đi. Không bao lâu liền tới đến rồi cô lần thành bầu trời truyền tống trận. Nộp truyền tống phí, sau đó tuyển trạch truyền tống đến đích đến của chuyến này từng cái thiên không chi thành. Đế quốc Nam Bộ Hải Vực, ở vô biên vân hải gian, một tòa đảo nhỏ chậm rãi hiện lên. Lúc này, ở thiên không chi thành trung tâm truyền tống trận vị trí, thỉnh thoảng dần hiện ra lần lượt từng pháp sư ngoạn gia thân ảnh. Những thứ này người chơi, không khỏi là Giang Nam dùng thiên tài pháp sư người chơi. Cũng chỉ có những thiên tài này pháp sư người chơi mới có tư cách tiến nhập thiên không chi thành. Bất quá, khi này đàn người chơi trong thiên tài xuất hiện ở truyền tống trận phía sau, lập tức đối với hai bên pháp sư NPC nhóm cúi người chào. Thái độ khiêm tốn tột cùng. Ân, đám này cao ngạo cổ đế quốc pháp sư hậu duệ, nhưng là phi thường khinh thường người chơi. Có một vị tuyết trắng lông vũ áo choàng, gánh vác huyết sắc trường cung người chơi thân ảnh, xuất hiện ở truyền tống trận ở giữa. Ân, cái này một bộ cung tiễn thủ hóa trang, ở tất cả đều là pháp sư thiên không chi thành thập phần chói mắt. Khái khái, thiên không chi thành, ta tới. Tần Phong nâng lên mâu quang đánh giá bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên không chi thành, không hổ là pháp sư thánh địa, xây dựng cực kỳ xa hoa, bậc thang lân so kiến trúc bên trên, trang sức đếm không hết dạ minh châu, hồng bảo thạch, ngọc thạch, mắt mèo thạch, cùng với hoàng kim, bạch ngân, thanh kim các loại, chờ, kim loại hiếm, toàn bộ đảo nhỏ, tựa như một tòa cung điện to lớn, mà ở đảo nhỏ bảy đỉnh vị trí, thì đứng vững bảy đống cao chừng hơn 300 thước hoa mỹ tòa nhà hình tháp. Đây cũng chính là thiên không chi thành bảy đại pháp sư gia tộc sở tại. Tần Phong phân biệt phương hướng một chút, khóa được Hắc Hỏa gia tộc vị trí, mà cũng liền tại hắn mại khai bước tiến lúc, đột nhiên một đạo cực kỳ ngạo mạn mà thanh âm chói tai truyền đến. Đứng lại, mạo hiểm già, đi tới thiên không chi thành, vì sao không phải hướng bọn ta hành lễ? Nói chuyện là một gã pháp sư hộ vệ, đang lạnh như băng hướng Tần Phong trông lại. Mạo hiểm già, lập tức bồi tội, bằng không, nơi nào đến thì về lại nơi đó a. Một tên hộ vệ khác a trách mắng. Bên này tiếng ồn ào cũng rất nhanh đưa tới còn lại ngoạn gia chú ý, dồn dập đưa mắt tới. Lần đầu tiên tới thiên không chi thành a, không có chút nào hiểu quy củ, mới người chơi, vội vàng xin lỗi a. Pháp sư NPC có thể cao ngạo rất, hoàn toàn không đem chúng ta người chơi làm người xem. Cho nên, vội vàng xin lỗi a. Nếu bị xếp vào sổ đen, cả đời cũng không thể vào thiên không chi thành. Lao, cái này người chơi tại sao là cung tiễn thủ? Thực sự, các người chơi nghị luận ầm ĩ, đồng thời kinh dị phát hiện, tên này không hiểu quy củ tân thủ, dĩ nhiên là một gã cung tiễn thủ, mà lập tức nhất khắc, bọn họ chứng kiến tên kia cung tiễn thủ lúc đồng loạt mộng bước, ân, ID đồ long giả bạo quân. Bạo quân, dĩ nhiên tới thiên không chi thành. Hắc hắc, hai cái giữ cửa, cũng thật coi mình là món đồ. Tần Phong nhìn trước mắt hai gã chặn đường hộ vệ, khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một lạnh lùng tiếu ý.